Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379. Đệ 1379 chương trị liệu. Trần Vị Minh vừa nghe dở khóc dở cười. Là, thật là khinh địch. Cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ hỗn đến như vậy một cái dòng binh đoàn đi. Đúng rồi. Bát ta thủy người không phải nàng, kia còn sẽ do ai như vậy mẫn cảm. Không quen biết, nhưng là ta thực khẳng định hắn tuyệt đối là một cái chính cống người thường. Đáng tiếc ta đối cá nhân hơi thở không mẫn cảm, không bằng ngươi đi xem. Lấy ra tay thân sĩ tức cũng đánh một cái còn thiếu. Theo sau thập phần ăn khớp đối với Trần Vị Minh nói. Ta mệt nhọc. Cũng đi nghỉ ngơi, ai, hợp lại, ta đã chịu khuất nhục cứ như vậy tính. Vén lên mành thân sĩ tước quý tộc khí chất mười phần xoay người. Tươi cười như cũ nhìn hắn, ngươi có thể trả thù trở về, không có người sẽ ngăn đón. Trần Vị Minh một nghẹn, tốt xấu hắn cũng là Tấn Thành người. Kia hai người hiện tại làm bộ làm tịch trà trộn ở như vậy tầng dưới thứ địa phương. Hắn còn riêng hùng hổ đi đập phá, pha hiện xấu hổ vỗ vỗ chính mình đầu. Nhìn xem sắc trời, đã khuya, ngủ, hiển nhiên từ bỏ. Đương nhiên, cái này Trần Vị Minh ghi tạc trong lòng. Nghĩ dù sao cơ hội nhiều đến sự, sớm muộn gì giết chết cái kia người thường. Đương nhiên nếu là biết cái kia người thường là ai, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Rốt cuộc bọn họ đối Ôn Như Ngọc cho dù có loại mặc danh sợ hãi. Chờ đã khuya thời điểm, Bạch Linh mới cõng một bó củi lớn đỡ khập khiễng Ôn Như Ngọc qua đi. Hiển nhiên cái kia người gầy cũng không nhàn tình chờ bọn họ nghỉ ngơi địa phương, vốn dĩ có kết quả biến thành bọn họ không thể làm ngọn lửa tắt. Nói cách khác, bọn họ muốn thay phiên gấp sơn đồ dòng binh đoàn đống lửa thêm xài. Ngươi trước tiên ngủ đi. Bạch Linh ngồi ở đống lửa không xa địa phương, bên cạnh là nàng thu thập tốt một cái tiểu sụp. Chờ nửa đêm về sáng ta tới đổi ngươi. Ôn Như Ngọc lôi kéo tay nàng, chết sống không buông khai. Bạch Linh lắc đầu, híp mắt, không cần, một đêm mà thôi, chờ ngày mai liền sẽ hảo rất nhiều. Ôn Như Ngọc tự nhiên biết nàng ý tứ, cũng không kệ mạnh, ngày mai còn muốn lên đường, ngủ. Đột nhiên một cái nam tử thanh âm truyền đến, Bạch Linh lập tức ngẩng đầu, nhìn đến cư nhiên là Long Ưng, liền Ôn Như Ngọc lúc này đều ngồi dậy. Vút cái mũi, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì tuyệt đại đa số người đều nghỉ ngơi. Sơn đồ dòng binh đoàn tổng không có khả năng nhỏ mọn như vậy không cho người lại đây tìm người tán gẫu. Hơn nữa Long Ưng vẫn là cao cấp dị năng giả, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều quản. Ngươi nói ta tới làm gì? Long Ưng mắt trợn trắng, đã vươn tay. Một đạo bạch quang tức khắc xuất hiện ở Ôn Như Ngọc trên chân. Long Ưng, ngươi cố ý lại đây cho hắn trị liệu chân. Bạch Linh kinh ngạc không thôi. Long Ưng nhìn Ôn Như Ngọc kia trương Ôn Như gương mặt tươi cười, quyết đoán rời đi tầm mắt nhìn Bạch Linh. Người nào đó gian trá thực, ban ngày cùng ta chào hỏi thời điểm riêng chỉ đặt chân. Trước khi đi thời điểm còn què thập phần nghiêm trọng, đáng thương hề hề, ta không tới thành sao. Bạch Linh cuối cùng biết hắn vì cái gì nhìn thấy Long Ưng không ngoài ý muốn hơn nữa vuốt cái mũi. Thằng nhãi này nguyên lai là chột dạ, đã sớm đánh như vậy chủ ý. Khụ khụ, lời nói không thể nói như vậy, chủ yếu ta cũng có chuyện nói cho ngươi. Ôn Như Ngọc nhìn Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, vội nói sang chuyện khác, ý bảo Long Ưng dựa lại đây, theo sau thấp giọng ở bên tai hắn nói mấy câu. cho dù là dựa vào rất gần Bạch Linh cũng không nghe được. Long ưng cặp kia con ngươi trừng đến đại đại, thật sự, tự nhiên, Ôn Như Ngọc ôn hòa nói. Long ưng gật đầu, ta đã biết, theo sau đứng dậy, đi rồi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Hết chương.